Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chỉ Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 12 của bộ truyện Người Cũ Ta Còn Thương đến từ tác giả Dương Cầm. Quý vị và các bạn thân mến, phải nói rằng trong bất cứ một cuộc hôn nhân nào thì đứa con là một sợi dây gắn kết rất quan trọng. Và câu chuyện tình yêu giữa Bảo Cường và Yến Nhi cũng không phải là ngoại lệ. Cả hai người họ đều mong ngóng có con. Nhưng dường như ông trời lại không cho ai tất cả. Sự việc Yến Nhi khó mang thai đã khiến cho cô gặp phải áp lực lớn trong cuộc hôn nhân này. Ở tập truyện ngày hôm nay thì Bảo Cường đã lợi dụng việc mang thai của Yến Nhi để dựng nên một vở kịch. Mà vở kịch này thì sẽ nhắm vào một người. Vậy thì mục đích của anh là gì vậy? Và người mà anh muốn nhắm đến là ai? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 12 bộ truyện Người Cũ Ta Còn Thương, tác giả Dương Cầm, qua phần diễn đọc của anh Sa. Cô nghe xong thì ngạc nhiên, chớp mắt liên hồi. Hóa ra là cô không hề diễn đạt như mình vẫn nghĩ. Trong mắt của cô, khuôn mặt của anh càng lúc càng phóng đại. Đôi môi của cô có cảm giác mềm mềm, ấm ấm. Ngay đến hôn thôi mà dạo này cô cũng tiết kiệm với anh nữa. Vậy nên cô không từ chối, bám lấy anh đáp lại nụ hôn. Cả người bị nhấc lên khỏi bồn tắm. Không hiểu là họ đã vào đến giường kiểu gì khi mà không rời môi nhau. Yến Nhi khẽ rùng mình bởi vì lạnh, vậy nên có một chút tỉnh táo sau nụ hôn nồng nhiệt, liền nhấc đầu của anh khỏi người mình. Anh à, ở nhà người ta thì không nên làm những chuyện như thế này đâu. Bảo Cường vui vẻ đồng ý, dù thực sự không dễ chịu gì cả. Đang ngày nào cũng ăn no từ sừng dần dối rồi bị cắt. Anh kéo chăn quấn cho cô, mặc xong quần áo cho mình thì mặc quần áo cho vợ. Kéo cô ngồi ra mép giường, bật máy sấy tóc. Yến Nhi ôm hông của anh rồi. Xin lỗi anh, em sai rồi. Tôi biết sai thì sửa đi, lần sau thì không nên trẻ con như thế. Anh cũng trẻ con còn gì nữa, tại sao cứ đứng dầm mưa như vậy? Anh có vợ trẻ con, vậy nên cũng phải học cách trẻ trâu lại, không thì lại xa quá so với vợ. Cô bật cười gật gật ôm lấy anh, mặc kệ anh cứ loay hoay vừa mở tóc vừa ướn vừa rối của mình. Sấy tóc xong, anh còn ngồi xuống đất rồi nâng chân của Yến Nhi lên kiểm tra. Chỉ là các vết xước nhỏ không sao nên yên tâm đi ngủ. Nằm ở trên giường, Bảo Cường cũng không để tay rảnh rỗi mà lần vào trong áo của cô, nằm lê một bên cơ thể của cô. Anh có làm gì quá đâu, chỉ là nhớ cơ thể của em thôi. Thế đến bây giờ anh sờ cũng không cho á. Nhưng mà em nhột lắm, anh mà cứ sờ như vậy thì em khó chịu đấy. Ngoan đi, anh sẽ làm cho em vui. Thế là nói rồi thì anh lại vén áo của cô lên. Cứ cái đà này thì làm sao mà cô kiêng nổi đây. Cô vỗ vào người của anh yêu cầu dừng lại, thì anh lại cà chớn. Sao thế? Anh chỉ hôn thôi, anh không làm gì cả. Mà anh hôn thôi thì cũng đủ chết người rồi đấy. Và rồi thì anh vẫn không chịu ngừng lại, cứ vần vũ vuốt ve cơ thể của cô như thế. Cô không biết rằng anh đang cố buộc cô phải nói ra lý do. Ngày hôm nay Diễm Quỳnh đi tìm gặp anh nói chuyện. Cô muốn gặp tôi có chuyện gì vậy? Sếp à, em có chuyện này không biết có nên nói với anh không? Nhìn điều bộ ngập ngừng của cô ta, anh cũng đoán ra chuyện liên quan đến vợ anh. Không phải là cô quyết định lên gặp tôi là muốn nói rồi sao? Đây không phải sân khấu để cô diễn vai người tốt đâu. Nếu như thực sự không muốn nói ra thì rời khỏi phòng của tôi đi. Cô ta cất công lên xin xỏ thư ký đến gãy cả lưới mới đừng cho vào gặp, thì không có lý do gì lại quay về. Vậy nên cô ta liền nói những gì mình biết. Nếu như biết Yến Nhi không thể có con, chắc hẳn là mối quan hệ của họ sẽ không thể nào tốt đẹp được mãi. Hôm trước đi uống rượu cùng với Yến Nhi, nó đã nói với em chuyện nó bị vô sinh. Vô sinh? Vâng, nó không dám nói với anh bởi vì sợ anh lo lắng. Nhưng mà em nghĩ đã là vợ chồng thì không nên giấu những chuyện như vậy. Anh có quyền được biết, phải không ạ? À? Bảo Cường rời mắt khỏi màn hình máy tính, tựa người trên ghế, đưa ánh mắt nhìn về phía Diễm Quỳnh đánh giá thông tin. Có thể cô ta nói đúng, nhưng mà ý của cô ta thì không mang hàm ý giúp đỡ bạn, mà là muốn đào góc tường nhà người khác thì đúng hơn. Thôi thì cứ để xem cô ta muốn gì đây. Đúng như vậy, cô ấy xấu tôi chắc là sợ quan hệ hai vợ chồng sẽ xấu đi. Thật ra phụ nữ như vậy rất khổ, vậy nên anh hãy quan tâm động viên nó. Mà em thấy mấy ngày này nó rất suy sụp đấy. Vậy à? Cô ấy đang muốn chia tay tôi. Vậy lý do chia tay là cô ấy bị vô sinh sao? Anh khẽ thở dài nói tiếp. Tôi là con trưởng của dòng họ. Ông và ba mẹ cũng như các tiền bối trong nhà đều mong có cháu nối dõi. Có lẽ áp lực như vậy nên cô ấy mới muốn chia tay. Vậy theo cô tôi có nên chấp nhận không? Diễm Quỳnh xua tay lắc đầu phản đối. Không nên ạ. Yến Nhi rất yêu anh. Đừng đối xử với nó như vậy. Anh có thể chọn nhiều cách để có con mà không cần phải bỏ vợ. Vậy sao? Theo cô là cách gì? Nếu như anh muốn, tôi có thể giúp mang thai hộ hai người. Dù sao Yến Nhi cũng làm chị gái cùng cha khác mẹ với tôi. Vậy nên anh đừng bỏ nó mà tội nghiệp. Bảo Cường nghe xong nhếch miệng cười. Cuối cùng thì cô ta cũng nói ra ý muốn của mình rồi. Trước mặt thì tỏ ra là người tốt, nhưng mà lại tính toán một vở kịch rất hoàn hảo. Nếu như là người khác, chắc chắn sẽ cảm thấy cảm động với người em gái này. Nhưng mà với anh thì... Để xem là cô ta diễn người tốt như vậy để làm gì đây? Điều kiện của cô là gì nếu như mang thai hộ vợ tôi? Em không có điều kiện gì cả. Vậy nhưng tôi lại không có nhu cầu mang hơn ai việc gì. Cô cần bao nhiêu tiền để làm việc đó? Thật sự là tôi không cần đâu. Nếu như có thể, tôi muốn một vị trí vững chắc trong công ty để sau này khi không còn theo nghiệp diễn thì vẫn sẽ có một công việc để làm. Đơn giản như vậy thôi sao? Vâng ạ. Tôi sẽ suy nghĩ về ý tốt của cô. Bây giờ cô đi được rồi đấy. Diễm Quỳnh cúi đầu chào Bảo Cường rồi quay người đi ra ngoài. Trên môi mang theo ý cười mãn nguyện. Bảo Cường nhìn theo. Cô ta không có ý định đơn giản như vậy. Điều cô ta muốn là bước chân vào nhà anh. Vậy đấy. Người mà Yến Nhi lúc nào cũng coi là bạn tốt, đang ve vãn chồng của bạn. Ấy thế mà vợ anh thì vẫn không hề hay biết. Lúc nào cũng coi là bạn tốt, đúng là ngốc thật đấy. Bảo Cường ngồi trầm ngâm rất lâu trước thông tin mình vừa biết. Vợ anh vì lý do đó mà đòi dừng lại. Cô đúng thật là ngây thơ. Chọn cách làm khiến anh không vừa lòng. Chẳng nhẽ cô không tin tưởng anh. Không có con thì đã sao? Điều đó với anh không quan trọng. Bảo Cường không dừng lại. Rồi vẫn cứ vuốt ve cơ thể của cô. Nhi à, anh muốn. Cô nhấc đầu anh ra nhíu mày lắc đầu không cho Bảo Cường. Sao mà em lại từ chối anh thế? Nếu như anh dừng lại, em sẽ cho anh biết lý do. Lúc này thì Bảo Cường mới thả cô ra, nằm cao lên đối mặt với vợ chờ đợi. Anh nhìn thấy rõ sự bối rối trong mắt của cô, nhưng mà không vội vàng. Sau đó đặt lên trán cô nụ hôn của sự tin tưởng. Nếu như em không muốn thì không nói nữa. Anh giận dỗi quay lưng về phía cô. Cô không tin vào tình yêu của anh sao? Lý do mà cô đưa ra quá ngớ ngẩn. Chẳng lẽ một người như anh lại không nhận ra? Cô không nói thì trước sau gì anh cũng biết. Vì sao anh lại không chịu diễn kịch theo cô? Bởi vì anh biết cô làm như vậy, bản thân cũng rất đau lòng. Mà anh thì lại không muốn để mình cô gặm nhấm nỗi đau đó. Hôm nay, nếu như không đi theo đến đây thì có lẽ cô sẽ ngồi cả đêm khóc rồi sẽ thất vọng bởi vì nghĩ rằng anh đã bỏ cuộc. Yến Nhi nằm sát lại gần, vòng tay ôm lấy anh. Cả người áp lên tấm lưng vâng trái, hít thở thật sâu. Anh à, Có thể là em sẽ không bao giờ được làm mẹ. Anh thấy người cô run lên liền quay lại ôm lấy thân thể có một chút gầy của cô vào vòng tay vỗ về. Không sao, đừng khóc, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Anh đã từng nói đừng đánh mất niềm tin ở mình, em nhớ chứ? Nhưng mà em rất sợ. Nhìn bệnh của ông mỗi ngày một nặng, em cảm thấy mình có lỗi. Anh cũng vậy. Vì sao lại yêu em nhiều như thế? Bảo Cường vỗ lưng cô nhẹ nhẹ. Bản thân nhìn thấy cô như vậy thì cũng rất khó chịu, rất đau lòng. Nhưng mà anh phải làm chỗ dựa cho cô, để cô thấy bên anh mới là bình yên nhất. Vậy em không yêu anh sao? Có chứ, ai bảo không yêu. Yêu mà lại muốn anh đau lòng à? Yêu mà lại muốn buông tay? Vậy thì đâu phải là yêu. Nếu như em yêu thì em sẽ không giấu anh chuyện của mình. Đã là vợ chồng thì phải đồng cam cộng khổ. Có chuyện gì có hai người cùng nhau giải quyết sẽ hơn một mình em đấy. Hơn nữa, em lại còn rất ngốc, không thông minh gì thì làm sao giải quyết được mọi chuyện. Yến Nhi xỉ mặt nhìn anh, hình như là anh đang mắng cô thì phải. Đúng là cô ngốc nên mới định rời xa anh. Vậy em phải làm sao? Nói rõ cho anh nghe, em bị làm sao vậy? Anh sẽ đưa em đi chữa bệnh. Em cũng biết chồng em là người không thiếu tiền mà. Nhìn điều bộ tự mãn của anh mà cô lại bật cười. Bao nhiêu lo lắng sợ hãi bay đi đâu mất. Những ngón tay nhỏ xanh chạm lên mặt của anh, vẽ lên đó theo từng đường nét khuôn mặt. Bác sĩ nói khả năng có thai của em rất thấp, bởi vì một vài bệnh lý. Hiện tại em đang có khối u trong tử cung cần phải cắt bỏ. Và đấy là lý do gần đây em phải kiêng quan hệ vợ chồng nên mới từ chối anh, chứ không phải là em không muốn. Nhìn thấy anh và mọi người chờ đợi con em bé, em mới làm như vậy. Em cũng không muốn phải xa anh, thật sự là không chịu nổi. Anh búng vào trán của cô một cái khiến cô nhăn mặt, lấy tay xoa xoa bởi vì đau. Em đúng thật là đáng bị đánh đòn đấy. Ngày mai anh đưa em qua viện thăm khám. Mà bác sĩ có chỉ định mổ không đấy? Thật ra thì em đã hoãn lại. Bác sĩ yêu cầu em nhập viện vì có thể khối u ấy sẽ vỡ bất kỳ lúc nào. Nhưng mà... Bảo Cường ngồi bật dậy, nâng luôn cả cô dậy nữa. Đi vào viện với anh. Em không nghĩ đến mình thì phải nghĩ đến anh chứ. Bây giờ muộn rồi, sáng mai vào nhé. Không được, em quá coi thường tính mạng của mình rồi đấy. Nhưng mà bác sĩ khám cho em... Thế làm sao? Bác ấy đang ở đây. Nhìn thấy anh vẫn cứ căng thẳng lo lắng, cô níu tay anh ngồi lại giường. Bác sĩ điều trị cho em là ba của Thế Quý. Mà bác ấy đang ở đây, vậy nên anh đừng lo. Sáng mai chúng ta qua viện nhé. Đêm rồi không nên làm phiền họ như vậy. Em có biết là mình rất chủ quan không đấy? Em biết. Vậy nên ngày mai em sẽ nhập viện là được chứ gì? Yến Nhi cứ nắm gấu áo của anh giật giật thương lượng. Đi mà. Ngày mai thì em sẽ nhập viện nhé. Sao không sao chứ? Không à. Hơn nữa thì có bác sĩ trong nhà rồi mà. Cuối cùng thì Bảo Cường vẫn bị cô thuyết phục mà nằm xuống. Đem cô ôm vào lòng. Cảm giác gần gũi như thế này đã trở về. Vậy nên cả hai đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Gần sáng, dù còn muốn ngủ nhưng mà Yến Nhi bị đau bụng từng cơn nên không ngủ được. Cô bỏ tay Bảo Cường đi xa, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, kiểm tra, thì không phải là đến kỳ sụn sâu. Càng lúc thì bụng lại càng đau, mặt mũi nhợt nhạt, mồ hôi lấm tấm như hạt đậu bám lên khắp mặt. Cô quay đến giường lay Bảo Cường. Anh ơi, em đau. Bảo Cường vừa mở mắt ra thì Yến Nhi ngất xỉu ngay ra sàn nhà khiến anh sợ hãi. Nhảy xuống đỡ cô dậy. Nhi, em sao vậy? Đáp lại anh chỉ là sự im lặng của cô. Bảo Cường bế cô trên tay chạy sang phòng Thế Quý gõ cửa âm âm. Thế Quý thì ngái ngủ mở cửa, đành gắn thì thấy sự hoảng hốt của Bảo Cường liền tỉnh ngủ ngay. Quý làm sao vậy? Gọi ba cậu cho tôi, bảo rằng quý nói là đau bụng. Ông Tuấn Anh nghe như thế thì cũng vùng dậy lên tiếng. Mang cô ấy đến bệnh viện đi, tôi về viện ngay. Không kịp thay quần áo, Thế Quý lấy khóa xe cùng với Bảo Cường đưa Yến Nhi nhập viện. Vào phòng cấp cứu một lúc thì ông Tuấn Anh cũng trở vào. Nhìn Bảo Cường, ông lên tiếng. Cậu cũng nên chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể xảy ra đi. Bà nói gì vậy? Ông không nói thêm mà thay áo blue rồi bước vào phòng cấp cứu. Bảo Cường ngồi ngoài hành lang, lạnh ngắt, đầu tóc rối bù. Thiếu Quý ngồi cạnh cảm thấy ảm đạm thì lên tiếng. Cô ấy sẽ không sao đâu. Chẳng thấy được tiếp chuyện, anh lại tự nói. Bà tôi nói cô ấy vẫn có khả năng có thai. Vậy nên cậu cứ tin tưởng vào tay nghề của ông ấy đi. Vẫn là sự im lặng, anh chán chẳng buồn nói nữa. Liền đứng lên gọi điện cho trợ lý, mang quần áo đến bệnh viện. Từ lúc vào viện thì Bảo Cường cứ mãi lo lắng nên không để ý. Giờ đây thì anh cảm thấy mất mặt lắm rồi. Người trong bệnh viện nhìn họ với ánh mắt lạ lắm, bởi vì cả hai đều đang mặc đồ ngủ, chân đi dép trong nhà, nhìn bê tha luồm thuộm, không giống phong cách của họ gì cả. Còn kẻ kia đang mãi lo cho vợ nên không hề đoái hoài gì đến bộ dạng chán không muốn nói ấy. Thời gian thì cứ nhích từng tí một, không có bất kỳ y bác sĩ nào ra khỏi phòng cấp cứu, phòng vẫn sáng đèn. Trợ lý đến mang theo đồ ăn sáng và quần áo cho hai người thay, nhưng mà Bảo Cường thì vẫn không hề động đậy. Thế Quý cứ tự nói rồi lại tự trả lời nên thôi không nói nữa mà một mình đi thay quần áo. Nửa giờ sau đó, một y tá ra khỏi phòng đứng trước mặt của cả hai. Ai là chồng của cô Vương Ngọc Yến Nhi? À, tôi. Có chuyện gì xảy ra với vợ tôi vậy? Anh đi làm thủ tục ký giấy đồng ý mổ đi. Khối u trong tử cung bị vỡ, vậy nên sẽ phải cắt tử cung. Nếu như anh đồng ý thì theo tôi ký giấy. Nếu như không cắt thì sao? Chúng tôi sẽ không thể nào cứu được tánh mạng của cô ấy. Bảo Cường không ngần ngại đồng ý ký giấy ngay. Hãy cứu lấy cô ấy, mọi thứ còn lại không quan trọng đâu. Thế Quý nhìn Bảo Cường cảm thấy khâm phục cậu ta thật sự. Tự thấy Yến Nhi đúng là cô gái có phúc phận khi lấy được một người giống như Bảo Cường. Anh chỉ biết vỗ vai cậu ta nhưng ngầm thông cảm. Yến Nhi được đưa đến phòng mổ với dây nhờ quanh người. Cô đã tỉnh vậy nên nhìn Bảo Cường mỉm cười. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi thì mọi đau đớn không là gì cả. Bảo Cường nhìn vợ xanh xao, mặt môi tái nhợt vì đau, nhưng mà vẫn cố mỉm cười với anh, khóe mắt cay xè. Cố lên, rất nhanh sẽ hết đau thôi. Anh ở ngoài này đợi em nhé, đừng bỏ cuộc đấy. Cô gật đầu thả tay của anh để vào phòng phẫu thuật. Thế Quý chạy theo ông Tuấn Anh khi nhìn thấy ông đi thay đồ phẫu thuật. Bà, vì sao lại phải cắt tử cung thế? Cô ấy còn có chồng và còn rất trẻ cơ mà. Khối u bị vỡ rồi. Nhưng mà không có cách nào khác sao bà? Yên tâm đi, bà sẽ cố gắng giữ lại cho cô bé ấy. Bây giờ mổ xa thì ba mới đánh giá được mức độ ảnh hưởng, nhưng mà không hứa trước được đâu. Con cứ động viên bạn của mình đi. Vâng ạ, bà giúp họ nhé, con tin bà. Ông Tuấn Anh sững người nhìn thằng con. Đẻ nó ra mấy chục năm nay, có bao giờ nó thèm tin ông đâu. Bây giờ thì lại về người ngoài mà đành ông cơ đấy. Còn nó bao giờ mới chịu lấy vợ đây? Thế Quý vẫn ở lại viện đợi cùng với Bảo Cường, mang đồ ăn thức uống tiếp tế mà kẻ kia thì vẫn không chịu động đến. Cũng nản, đã như vậy thì cho chết đói đi cho xong. Bảo Cường ngồi bên giường bệnh, nắm tay Yến Nhi. Bàn tay của cô gầy đi nhiều, những ngón tay nhỏ xíu, chẳng nhìn thấy thịt nữa, khiến cho anh xót hết cả ruột. Anh cũng không báo với ông và ba mẹ, bởi vì không muốn tạo áp lực cho Yến Nhi. Bây giờ với anh chỉ cần cô bình an sống vui vẻ là được. Chồng em cũng biết khóc sao? Yến Nhi xòe ngón tay lau khô má của anh, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, vẫn nở ra nụ cười ấm áp. Em làm cho anh rất sợ đấy, có biết không thế? Xin lỗi anh mà, em hứa sẽ bù đắp đầy đủ. Khỏe lại, vui vẻ và sống cùng anh là sự bù đắp lớn nhất rồi đấy. Ông Tuấn Anh vào phòng kiểm tra lại vết mổ, nhìn Yến Nhi cười hiền hậu. Chúc mừng cháu nhé. cố gắng bồi bổ vào, rồi sau đó tính đến nhiệm vụ tiếp theo. Cháu thật là may mắn đấy. Cháu cảm ơn bác, thật sự rất cảm ơn ạ. Nhiệm vụ của bác mà, và cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các cháu. Đừng có cậy mình trẻ mà chủ quan nhé. Dạ vâng hả, cháu nhớ rồi. Vào lúc này thì chị Vinh cũng tất tà vào viện, mang theo lỉnh kỉnh đồ ăn thức uống. Chào bác sĩ. Bác ơi, Yến Nhi có phải kiêng cử gì không ạ? Tôi đã lưu ý lại cho chồng cô bé rồi, cô cứ theo đó mà thực hiện thôi. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn. Thế mấy đứa nghỉ ngơi đi, bác đi đã nhé. Bảo Cường đứng lên đi theo ông ra tận ngoài. Thế ông lại lôi tuột anh sang phòng nói chuyện. Chị Vinh múc cháo trắng ra bát, ngồi bên cạnh đút từng thìa nhỏ cho Yến Nhi. Mày làm chị sợ chết khiếp ấy. Chị phải đi chùa cầu xin Phật tổ phù hộ cho mày đấy. Cảm ơn chị nhé. Ơn huệ gì, mau khỏe lại đi. Nhìn mày nằm viện nhợt nhạt như vậy thì xấu gái quá. Yến Nhi mỉm cười, nhìn chị đầy biết ơn. Bản thân cũng hy vọng chị quên quá khứ mà mở lòng để có hạnh phúc mới. Qua chuyện này cô thấy rồi. Trong tình yêu không nên quá bao dung. Đôi khi ích kỷ một chút mới là yêu. Không dễ gì tìm được người bên mình cả đời. Vì vậy, hãy nắm tay nhau đến khi còn có thể. Cô cảm thấy hối hận bởi vì đã có những suy nghĩ tiêu cực như trước. Thôi thì luôn thẳng thắn với nhau thì mới dễ dung hòa. Cô sẽ cùng anh cố gắng, hy vọng nỗ lực của hai người sẽ thành hiện thực. Sang ngày thứ ba, Yến Nhi mới nhúc nhác tự ngồi dậy được. Mấy ngày liền, mọi sinh hoạt của cô đều do Bảo Cường đảm nhiệm. Cũng may mà cô nằm phòng riêng, không thì cũng thật là ngại. Anh chẳng biết ngại là gì, còn mặt cô thì cứ đỏ như gấc. Mặc dù là vợ chồng nhưng mà để anh phục vụ vệ sinh cơ thể khiến cô vừa ngượng nhưng mà cũng vừa tự hào. Có lúc thì anh còn cố tình đùa dai, cầm hai chiếc quần nhỏ lên nháy mắt hỏi. Em à, em mặc cái này hay cái này thế? Cái nào cũng được cả. Cô muốn anh nhanh nhanh lên, nhưng mà lại cứ lần lừa mà lừa tròn mãi. Những lúc lau người, anh cũng làm vô cùng chậm rãi cẩn thận. Cô thấy ngại, anh lại còn cố tình thả tay mình đồng chạm khiêu khích một chút. Cái tay ảnh đi. Anh đang lau cho em không dùng tay thì làm sao mà lau được? Biến thái. Anh làm nhanh đi. Không nhanh. Anh thích chậm cơ. Vậy nên lúc nào phòng bệnh cũng đầy tiếng cười. Cô thấy mình cứ như đi nghỉ dưỡng chứ không phải là bị bệnh nữa. Tiếng gõ cửa vang lên. Yến Nhi vội vàng lấy chăn che cơ thể rồi nói vòng ra. Đợi một lát à? Bảo Cường vẫn cứ đồng đành lộn quần lộn áo mà không có gì sốt ruột cả. Anh, để em mặc đi. Để anh mặc cho. Em tự làm được mà. Nhưng mà anh muốn làm, giơ tay lên. Nằm viện, cô lại càng cảm thấy mặt của anh dày thêm cả tức. Và cô phát hiện ra chồng mình còn dê cổ nữa. Mắt của anh cứ nhìn cơ thể trần trụi của cô không chớp, nuốt nước bọt ừng ực. Mới nhìn có nửa tháng chưa mấy đâu mà cứ như chết đói vậy. Sau khi mặc đồ xong, anh mang nước đi đổ, dọn qua lại giường bệnh rồi mới ra mở cửa. Người đến đứng đợi chắc cũng mỏi chân với tác phong chậm chạp của anh rồi. Chào sếp, bọn em đến thăm Yến Nhi ạ. Diễm Quỳnh cùng với mấy anh chị em diễn viên cùng phòng với Yến Nhi đến thăm. Mỗi người xôn xao nói một câu động viên, nhưng mà tuyệt nhiên không ai đả động đến bệnh của cô. Hoặc là vì có Bảo Cường nên họ không dám hỏi thì đúng. Chờ một lát đồng loạt ra về, chỉ còn lại Diễm Quỳnh ngồi lại chơi thêm. Bảo Cường lúc này mới đi ra ngoài để hai người ở lại. Diễm Quỳnh đưa lại cho Yến Nhi trà vú sữa đã bổ làm đôi và chiếc muỗng nhỏ để ăn. Mày thêm sức khỏe sao rồi? Chắc là mấy hôm nữa sẽ xuất viện thì sức khỏe sẽ bình thường trở lại. Vết mổ chiếu plasma nên cũng nhanh liền. Nói chung là chỉ còn cảm thấy hơi mệt và tức một tí ở bụng thôi. Thế bây giờ mày tính thế nào? Tính cái gì cơ? Chuyện mang thai. Tao nghe nói là mày cứ phải cắt tử cung. Nếu như vậy thì sẽ không còn khả năng mang thai nữa. Yến Nhi ngừng ăn vú sữa, chậm rãi uống chút nước. Cô muốn đánh cược xem có phải là Diễm Quỳnh là người giống như Bảo Cường nói không, liền lên tiếng. Tao cũng chưa tính gì cả. Trước mắt thì cứ lo sức khỏe đã. Hơn nữa thì anh Cường cũng không cho nhắc đến chuyện ấy. Nhi này. Ừ. Yến Nhi hy vọng bạn mình sẽ không đưa ra yêu cầu kia. Tuy vậy, cô lại rất hồi hộp. Mày cũng nên suy nghĩ cho sếp. Thế không nhé, vì mày mà anh ấy cả đời không được làm cha sao? Sau này ổn định rồi thì tao sẽ tìm cách. Như hôm trước mày nói thì tìm người mang thai hộ cũng không phải làm ý kiến tôi đâu. Mày không cần tìm nữa. Tao sẽ giúp mày. Trong lòng của Yến Nhi nghe xó chống ngực của mình đập thình thịch một cái, nhưng mà rồi vẫn tỏ ra bình tĩnh với thái độ biết ơn. Nhưng mà tao không thể nào làm như vậy được. Mày còn cả tương lai phía trước cơ mà. Không sao. Dù sao thì tao cũng là em gái của mày. Hơn nữa tao có điều kiện. Điều kiện? Mày muốn tao làm gì à? Cũng đơn giản thôi. Mày có thể tha thứ cho ba không? Hay nhận lại ông ấy được chứ? Từ ngày tìm được mày nhưng bị từ chối, ông ấy suy sụp tinh thần đấy. Dù sao thì ông ấy cũng là ba của mày mà. Mày lo cho ông ấy như vậy sao? Ông ấy có con riêng mà mày vẫn đối xử tốt với ông ấy và con riêng của ông ấy như vậy à? Diễm Quỳnh thở dài, nắm tay Yến Nhi dòng dầu dĩ. Chuyện cũng xảy ra rồi. Tao ghét bỏ hai người thì được gì đây? Tao cũng chỉ có một mình, vậy nên có mày là chị cũng cảm thấy vui mà. Chuyện này để tao suy nghĩ và bàn lại với anh Cường đã. Nói thật thì tao không muốn để mày phải hy sinh như vậy. Mang thai không phải đơn giản đâu, ảnh hưởng sức khỏe lắm đấy. Rồi sau này phải nói với chồng tương lai của mày thế nào nữa. Yên tâm đi, tao không có nhu cầu lấy chồng, sống một mình chả tốt hơn sao. Mà thôi mày nghỉ đi, tao về đây. Suy nghĩ kỹ đi rồi bảo tao nhé. Không để cho Yến Nhi có cơ hội thuyết phục, Diễm Quỳnh rời đi vội vã. Cô nhìn theo vẫn không hiểu mục đích của bản mình là gì. Bảo Cường đứng trên hành lang của bệnh viện, thấy Diễm Quỳnh đi ra ngoài rồi, lên xe của một người đàn ông, ôm eo tình tứ. Anh trở vào phòng nhìn thấy vợ đang đăm chiêu suy nghĩ, thì lại gần xoa xoa đầu cô nhắc nhở. Không được suy nghĩ linh tinh, cứ để chuyện này anh giải quyết. Chuyện này là chuyện gì à? Anh biết gì rồi? Biết hết cô ta nói gì với em. Không phải là nghe lén, nhưng mà anh không muốn em bận tâm lời cô ta nói. Còn về việc em nhận ông ấy thì em tự hỏi lòng mình có muốn hay không, chứ đừng mang ra đổi trác với cô ta. Dạ vâng. Thế cô vẫn cứ nghịch mặt ra, anh véo má cô rồi lừa mắt. Đã thống nhất là không lo lắng nghĩ ngợi linh tinh còn gì. Khỏe đi, rồi thì anh sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng về bạn của em. Anh đừng làm gì quá đáng nhé. Bé con, em nghĩ anh là quỷ hay sao mà phải dằn so như vậy? Tại anh đúng là quỷ háo sắc mà. Nếu như vậy thì con quỷ này sẽ hút máu em cho khô người thì thôi. Còn lâu em mới sợ nhé. Em mà không bệnh thì đừng tưởng anh không dám nha. Hai vợ chồng nhìn nhau cười. Yến Nhi cảm thấy tâm trạng thật tốt. Dù phía trước họ sẽ còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà có anh thì cô xem bước đi đến bến bờ của hạnh phúc. Nằm viện gần nửa tháng, cô mới được Bảo Cường cho về nhà. Vết mổ nhờ được chiếu plasma mà khi về chỉ còn như một đường chỉ mảnh. Cô chỉ cần bôi kem nữa thì sẽ có cơ hội không còn sẹo. Anh thuê về một bác giúp việc để chăm sóc cô lúc anh đi làm. Mỗi ngày Yến Nhi chỉ có ăn, nằm, vậy nên đã tăng cân trở lại. Trước khi phim khởi quay thì cô thấy sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Thế Quý nhắc đạo diễn quay cảnh không có cô trước để Yến Nhi được nghỉ thêm một tuần, hồi sức hẳn. Những ngày đi quay, ngoài chị Vinh xa thì có bác Tú đi theo nhận nhiệm vụ mang đồ ăn, ép cô ăn theo chỉ thị của Bảo Cường. Vì vậy đi quay phim cứ rảnh thì cô lại bị bắt ăn. Đồ bác mang đi, cô phải ăn cho bằng hết thì Bảo Cường mới cho đi quay tiếp. Bộ phim này thời gian quay cũng không dài, cảnh đêm thì cũng khá ít, nên anh cũng không có lý do để cầu nhau cô. Bảo Cường cho Tuấn Phát xuống phòng gọi Diễm Quỳnh lên, thì anh ta khẽ nhắc nhở. Sếp, anh không sợ chị nhà ghen hay sao? lắm chuyện. Cậu không nói, tôi không nói, sao cô ấy biết được? Mà trong đầu của cậu đang nghĩ gì vậy? Thì tại em thấy sếp có hay cho nữ nhì vào phòng đâu, nay lại mời lên, thành ra em thấy không quen tí nào ấy. Đi đi, gọi cô ta lên đây cho tôi. Vẫn gọi à? Tức cậu tưởng là tôi nói đùa sao? Tuấn Phát liền ra ngoài gọi điện thoại xuống bảo Diễm Quỳnh lên. Dù chưa gặp nhưng mà cô biết Bảo Cường gọi mình lên có chuyện gì rồi. Cô muốn uống gì? Thì cái mình sẽ đi lấy. Em uống gì cũng được à? Ừ. Vậy cho cô ấy nước lọc đi. Thì cái mình nghe xong tí nữa thì sớm. Ai đời lại làm như vậy? Phòng của sếp để các loại thức uống hảo hạng, thế mà không nỡ mời người ta uống, lại chỉ uống nước lọc thôi sao? Nhưng mà lệnh của ngài thì ai dám cái, vậy nên cô đành lấy cho cô ta cốc nước lọc. Diễm Quỳnh ngồi trên sofa đối diện với Bảo Cường. Anh ngồi vắt chân vào nhau, hai tay cầm cốc và đĩa trà để uống. Phong thái từ tốn, cao quý mà cuốn hút. Chắc là cô cũng đoán được lý do tôi gọi cô lên đây chứ nhỉ? Dạ em không biết à? Phong thái của anh không hề vồn vã, không vội vàng, vẫn giữ tư thế ngồi ngả ra ghế, đôi chân vắt chéo lên nhau, nhìn người đối diện không chớp mắt, khiến cho Diễm Quỳnh có một chút bối rối. Lần trước cô đã nói sẽ giúp vợ tôi mang thai hộ có phải không? Anh muốn nói về chuyện này à? Thế theo cô, tôi còn có gì để nói với cô sao? Hay là cô mong giữa chúng ta có gì khác à? Em không có ý như vậy à? Nếu như cô đã suy nghĩ kỹ về việc mang thai hộ Yến Nhi, vậy thì chúng ta sẽ cùng thỏa thuận một chút nhé. Dạ. Cô muốn có thai theo hình thức nào? Cô ta ngây người nhìn anh, nhưng mà rồi đầu óc cũng nhanh chóng nhảy số. Anh muốn thế nào thì em sẽ làm theo như vậy à? Cả tôi và cô đều khỏe mạnh. Cô nghĩ sao nếu như tôi muốn bằng cách trực tiếp? Bảo Cường đặt tách trà xuống bàn nhẹ nhàng, nhưng mà âm thanh phát ra thì lại vang vọng cả căn phòng rộng lớn. Diễm Quỳnh vẫn còn sốc trước những gì vừa nghe được, nhưng mà lại không thể hiện ra đó là điều mình muốn. Vẫn nên diễn cho tròn vai thì tốt hơn, bởi vì Bảo Cường có thể chỉ đang thử mà thôi. Em nghĩ là không nên à? Dù sao Yến Nhi vừa là chị, vừa là bạn của em, vậy nên hành động này không đúng cho lắm. Em sẽ cùng anh đến bệnh viện. Nếu như cô không đồng ý thì thỏa thuận bị hủy. Bảo Cường không muốn vòng vo và cũng không thích nhìn cô ta diễn thêm nữa, vậy nên ngắt lời. Anh cũng đâu có thời gian để cho cô ta lấy lòng chứng minh bản thân là người em, người bạn tốt đâu. Nếu làm như vậy, anh có thể giúp em giấu Yến Nhi không? Chúng ta cứ nói là thực hiện tại bệnh viện à? Được. Nếu như cô muốn như vậy, tôi sẽ nói với vợ tôi như thế. Tôi cũng có yêu cầu. Nếu như cô đồng ý thì chuẩn bị. Dạ vâng ạ. Chúng ta chỉ lên giường với nhau một lần duy nhất. Nếu như có con, sau này tôi và Yến Nhi nuôi dưỡng. Tôi sẽ cho cô vị trí giám đốc điều phối chuỗi hoạt động nghệ sĩ sau khi sinh xong. Nhưng mà cô nên nhớ, cô sẽ không có liên quan gì đến chúng tôi cả. Nếu như đồng ý thì ký thỏa thuận. Bảo Cường lại gần lấy một tờ giấy đã in thỏa thuận giữa đôi bên, để tránh liên quan đến tranh chấp luật pháp sau này. Diễm Quỳnh nhận lấy đọc qua, còn có cả mục nhận được số tiền lớn sau khi sinh nữa. Nhưng mà cô ta đâu quan tâm đến những thứ đó. Nếu như Yến Nhi biết họ lên giường với nhau, thì liệu rằng có còn muốn tiếp tục không? Hơn nữa em có rất nhiều cách để thắng trong ván cờ này. Vậy nên cô ta không ngần ngại đặt bút ký tên rồi trả về phía Bảo Cường. Anh nhận lấy, sau đó đặt về bàn mình. Tốt. Bao giờ cô sẵn sàng thì bảo tôi. Bây giờ cô về làm việc đi. Dạ vâng ạ, xin phép anh. Rời khỏi phòng rồi mà cô ta vẫn không tin vào sự thật này. Mọi chuyện vượt xa những gì cô ta nghĩ. Rồi sao đàn ông vẫn là đàn ông. Họ có thể yêu vợ, nhưng mà vẫn có thể lên giường với người khác, như ba cô ta chẳng hạn. Chẳng phải là sống chết đòi ly dị mẹ để về tìm mẹ của Yến Nhi sao? Yến Nhi, mẹ tao thua, nhưng mà tao thì nhất định sẽ thắng mày. Diễm Quỳnh đi xin tư vấn bác sĩ về khả năng thụ thai, rồi còn lên chế độ ăn uống cũng như canh trứng để dễ thụ thai. Cô ta chỉ có một cơ hội duy nhất để thắng ván cờ này, vậy nên không thể nào bỏ lỡ. Trong lúc thực hiện, cô ta bảo quản lý tạm ngưng nhận hợp đồng phim, giãn mọi kế hoạch để lấy thời gian nghỉ ngơi, sẵn sàng cho kế hoạch dài kỳ. Cuối tuần, Diễm Quỳnh về thăm nhà. Ba mẹ thì vẫn căng thẳng, bởi vì ba cô một mực đòi nhận Yến Nhi, nhưng mà mẹ thì không đồng ý. Cô kéo mẹ vào phòng thủ thỉ. Mẹ, mẹ cho ba nhận nó đi. Con điên à? Mẹ nhìn thấy nó thôi đã ứa cả ruột gan. Ngày con còn bé tí, khi ông bà nội mất, là lão chẳng còn sợ ai, mà cứ sống chết đòi quay về với hai mẹ con nó. Vậy nên có chết thì mẹ cũng không đồng ý đâu. Diễm Quỳnh nắm tay của mẹ phân tích. Mẹ có biết chồng nó là ai không? Không. Nhưng mà liên quan gì? Mẹ, chồng nó là ông chủ tập đoàn mà con đang làm đấy. Nếu như ba nhận thì nó sẽ không để ba thiệt thòi đâu. Hơn nữa nhận rồi thì con cũng sẽ có mối quan hệ chị em với nó. Con điên à? Quan hệ chị em với nó để làm gì? Diễm Quỳnh sợ ba nghe thấy nên ghé tai mẹ thì thầm về những gì mình sắp làm. Bà nghe xong thoáng bất ngờ, nhưng mà lại không hoàn toàn ủng hộ. Nhưng mà như vậy thì có phải làm quá thiệt cho con không? Có gì đâu mà thiệt. Mẹ phải chịu thiệt trước mắt để tính đến cái lời sau này chứ. Dù sao đứa trẻ cũng là con. Báo chí có biết được có phải là Yến Nhi sẽ là người chịu đả kích không? Hơn nữa, có bà mẹ chồng nào thích con dâu của mình biết chứ? Theo mẹ thì bà ấy sẽ đứng về phía ai đây? Tất nhiên là con rồi, tâm lý chung thôi. Vừa sáng sớm đến văn phòng, Bảo Cường đã thấy Diễm Quỳnh đứng ở ngoài cửa đợi mình, thì cho cô ta vào trong. Theo tác phong cũ vẫn mời người ta nước lọc, còn mình thì dùng trà hồng sâm hào hạng. Cô đã quyết định rồi sao? Dạ vâng. Hôm nay chính là ngày thích hợp nhất à? Vậy à? Cô chắc là sẽ có thai vào hôm nay à? Dạ, em đã hỏi ý kiến bác sĩ à? Bảo Cường gật đầu đồng tình. Cô cũng cẩn thận đấy nhỉ. Diễm Quỳnh đứng lên đi sang phía Bảo Cường ngồi xuống bám lấy tay của anh. Phòng ngủ văn phòng của anh sử dụng được chứ? Được. Vậy bây giờ chúng ta có thể... Bây giờ à? Yên ra cũng nên có không gian lãng mạn một tí để cho cô khỏi thiệt. Không sao đâu à, em không quan trọng cho lắm. Nhưng mà tôi quan trọng. Diễm Quỳnh nghe xong ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Hóa ra nhìn vào cứ tưởng anh rất yêu vợ, cưng chiều Yến Nhi, nhưng không phải. Với phụ nữ, anh đều ga lăng như vậy. Thế anh muốn sao à? 7 giờ tối nay, tôi mời cô ăn tối ở khách sạn và sẽ thuê phòng ở đấy luôn. Địa chỉ thì tôi sẽ nhắn cho cô. Dạ vâng ạ. Về làm việc đi. Diễm Quỳnh thả tay Bảo Cường ra đứng lên đi về. Trong lòng thì không tránh khỏi xeo vui, mừng rỡ, bật cười thành tiếng, khiến cho đồng nghiệp thắc mắc. Có chuyện gì mà cô vui vậy? À, không có gì. Bảo Cường thấy cô ta đi rồi thì vào phòng ngủ thay áo. Không nên để vợ biết trên người có mùi của người khác, nếu không thì sẽ rất phiền phức. Tuấn Phát được triệu tập vào phòng giao nhiệm vụ. Đặt cho tôi một bàn hai người, một phòng khách sạn hạng Super VIP cho tối nay. Dạ vâng. Sếp định hâm nóng tình cảm với chị sao ạ? Không, với người khác. Sao ạ? Không cần là lớn như vậy. Ra gọi cho tôi Kiến Văn lên đây. Anh gọi cô ấy để làm gì ạ? Từ bao giờ thì cậu hỏng thói hỏi vặn lại tôi nhiều như vậy ạ? Em không dám. Tuấn Phát liền đi ngay. Dù bị quát, nhưng mà đến tối thì anh cũng được biết tường tận mọi việc. Hóa ra, sếp muôn đổi món. Bảo Cường dặn Diễm Quỳnh đến khách sạn theo địa chỉ mình đã đưa. Cô ta không đi xe riêng, mà bắt taxi đến. Vào quầy lễ tân đọc tên người đặt thì được đưa thẻ phòng ngay. Lên đến nơi, cô choáng ngợp với thiết kế xa hoa của căn phòng, rộng rãi đầy đủ tiện nghi. Trên giường có tờ giấy nốt. Cô tắm rửa trước đi, tôi đến rồi sẽ ăn tối. đôi môi đỏ mọng, lúc này nở ra nụ cười, ngả người nằm lên giường, tay sờ ga giường mềm mát vô cùng dễ chịu, bật cười thành tiếng. Cô ta lấy ra bộ váy ngủ sexy đã cất công chuẩn bị, cùng với bộ đồ lót cũng nhỏ xinh không kém, rồi bước vào nhà tắm. Cô ta không nghĩ một ngày sẽ thực sự đưa được người như Bảo Cường lên giường. Diễm Quỳnh ngâm mình trong bồn tắm thơm mát rất lâu, đến nỗi hương hoa muốn ngấm cả vào da thịt. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa thì cô ta mới đứng dậy nói vòng ra. Vâng ạ, em ra ngay đi. Khi mặc xong đồ lên người, ngắm lại mình trong gương, cảm thấy hài lòng thì mới bước ra ngoài. Bảo Cường vẫn mặc ô phục ngồi trên bàn, nhàn nhã uống rượu. Cô ta vừa định đến bên anh thì Bảo Cường ngăn lại. Ăn đi đã. Nói là một đêm, nhưng mà số lượng thì tôi không dám hứa chỉ một lần đâu. Dạ. Cô ta ngoan ngoãn trở về ghế ngồi, chiếc váy ngủ không đủ để che đi cơ thể. Ở trên thì hở đến nửa ngực, dưới thì cũng chỉ vờn qua mông một tí, mang lại vẻ quyến rũ chết người. Bảo Cường rót rượu ra cốc để về phía cô ta rồi lên tiếng. Cô uống một chút đi cho đỡ ngại. Dạ. Anh lại còn cẩn thận cắt bít tết thành miếng nhỏ đặt sang cho Diễm Quỳnh, và lại càng khiến cô ta mê muội. Ban đầu chỉ là tiếp cận có mục đích, nhưng bây giờ hình như cái cô ta cần ở người đàn ông lịch thiệp này nhiều hơn rồi. Cô ta ăn hết những gì Bảo Cường lấy, uống tất cả những ly rượu được anh rót tới. Trong không gian lãng mạn này càng làm cho mọi thứ hoàn hảo và dẫn người ta đến sự ảo tưởng nhiều hơn. Sau bữa tối, anh đứng dậy cởi bỏ áo vest, cà vạt, với ý định đi tắm. Cô lên giường đi, tôi đi tắm đã. Vâng ạ. Trước khi vào nhà tắm, anh chợt nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi. Cô còn Trinh chứ? Diễm Quỳnh nghe xong thì thoáng đỏ mặt gật đầu, khiến anh hài lòng. Lên giường nằm đi, tôi sẽ nhẹ nhàng, yên tâm. Diễm Quỳnh tự tháo váy ngủ thả dưới chân, chỉ mặc bộ đồ lót trên người, lên giường nằm đắp chăn lại chờ đợi. Bảo Cường từ nhà tắm bước ra, trên người thì vẫn mặc nguyên áo sơ mi quần nâu. Nhìn người trên giường đang ngủ ngon lành, anh đến bàn trà ngồi, lấy thuốc ra hút chờ đợi. Rất nhanh thì có người xuất hiện thay vị trí của anh. Anh, em đến rồi. Diễm Quỳnh muốn mở mắt, thế nhưng mà cơn buồn ngủ thì lại kéo đến. Cả người cứ như bị sốt vậy. Trong phòng thì đèn được tắt hết tối om, chỉ có một chút ánh đèn le lói. Bảo Cường, bật đèn được không thế? Không. Nghe anh nói dứt khoát như vậy, cô ta cũng không dám đòi hỏi thêm. Cô ta vòng tay qua cổ người đàn ông, đón nhận sự dịu mát từ anh ta mang lại. Bản thân trở nên ham muốn lạ thường, mắt thì vẫn cứ nhắm nghiền vì buồn ngủ. Nhưng mà trong ý thức mơ màng, cô ta không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Em có đẹp hơn vợ của anh không? Không thấy anh trả lời, cô ta liền bào sàn, lật người lên, kéo người đàn ông nằm xuống dưới, chủ động tìm đến môi anh. Rồi thì hành động đó cũng khiến người kia thoáng bất ngờ, nhưng mà cũng nhanh chóng đáp ứng, cuồng nhiệt rồi quên đi nhiệm vụ ban đầu, chỉ là tạo cho cô ta có cảm giác được quan hệ mà thôi. Hơn nữa, bản thân người đàn ông cũng thích cô gái này. Chẳng phải đây là cơ hội tốt mà xem đã tạo điều kiện sao? Nghĩ như thế, anh ta hết mình đáp lại. Hai vòng tay lúc này cũng tháo chiếc áo lót ném ra ngoài. Chuyện Diễm Quỳnh nằm xuống dưới chiếm thế chủ động. Trong cơn hoan lạc đó thì Diễm Quỳnh không hề nhận ra người kia không phải là Bảo Cường. Dù cho người đàn ông này vóc dáng nhỏ hơn, nhưng bởi vì say rượu, say tình, say sắc rộm thì còn gì là tỉnh táo để mà phân biệt người thật hay giả nữa. Vậy nhưng người đàn ông thì tỉnh táo hơn cả. Khi chạm đến giới hạn, dường như anh ta nhận ra điều gì đó. Không đúng. Lần đầu à? Không phải chứ. Người phụ nữ này không phải chưa từng làm chuyện này à? Hắn tự cười khổ, và rồi cảm giác như chính mình bị lừa dối mà hung hăng, khiến Diễm Quỳnh không ngừng nỉ non nức nở vì đau. Bảo Cường nằm trên giường lấy điện thoại ra nhắn tin cho vợ. Anh vẫn giấu câu chuyện này, để sau này sẽ để cô nhìn ra mọi chuyện. Và cũng là bài học anh dạy cô về cách nhìn người, bởi vì bản thân Yến Nhi rất hay cả nể. Bé con, hôm nay quay phim có mệt không? Trong lúc đợi tin nhắn, anh lại mở ảnh cưới của hai người lên xem, Trước kia, nếu như cô mà chịu tò mò mở điện thoại anh lên, sẽ thấy trong đây toàn ảnh cưới, hoặc là ảnh của cô, và có ảnh giấy đăng ký kết hôn, thì chắc sẽ biết anh cũng quan tâm đến hôn nhân của cả hai. Điện thoại của anh lưu nhiều như vậy, mà điện thoại của cô chẳng có cái ảnh nào cả. Vậy thì ai yêu hơn chứ? Ông xã, anh làm gì vậy? Em đang quay nên không nói chuyện với anh được. Chiều mai thì em được về rồi, anh nghỉ ngơi đi nhé. Em chẳng nhớ anh gì cả ấy. Yến Nhi đọc tin nhắn mà che miệng cười khúc khích. Lão chồng già nhà cô đôi khi không khác gì trẻ con, mà suốt ngày gọi cô là bé con. Ít ra thì cô chẳng bao giờ núng niều chồng hay mẹ nhau giống con nít cả. Cô hơi bị người lớn đấy. Cô nhắn lại cho anh một icon hình đôi môi với dòng chữ yêu anh chứ không nhớ. Chị Vinh gõ nhẹ lên đầu của cô trêu đùa. Mặt mày hớn hở thế kia, nhìn mà ghét. Thế thì chị yêu đi. Mấy ngày nữa thì papa của em sang Hồ Tống em đi dự live show mà anh Cường không đi được. Lần này anh ấy sẽ sang kết hợp du lịch luôn. Chị tiếp đãi anh ấy hộ em nhé. Thôi đi, chị không rảnh đâu. Vậy chị học tiếng Hàn để làm gì vậy? Yến Nhi cố gắng kéo dài giọng. Lúc này thì chị Vinh cảm thấy rất ngại ngùng. Thì học để sau này theo em sang đi chơi. Thế thì không cần học đâu, em sẽ phiên dịch cho. Nhưng mà chị thích chủ động ấy. Đào Diễn gọi ra, Yến Nhi đứng dậy nguyết chị Vinh một cái. Gớm, đã thích lại còn ngại. Từ giờ em gọi chị là mama nhé. Đi ra quay phim đi, lắm chuyện quá. Bảo Cường đọc xong tin nhắn thì mỉm cười quyết định mang vợ vào giấc ngủ. Gần về sáng, tiếng gõ cửa dồn dập. Bảo Cường thì mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Vào đi. Bảo Cường mở tủ lạnh, ném cho Kiến Văn chai nước, ngồi xuống đối diện nhìn cậu ta, khẽ mỉm cười rồi hỏi. Thế không phải là vượt qua tầm kiểm soát rồi chứ? Dạ. Vậy thì chịu trách nhiệm thôi còn gì nữa. Nhưng mà cô ta có bạn trai rồi đấy. Cô ta không phải người mới lần đầu nhanh nói. Bảo Cường không thấy lạ lắm. Lời của Diễm Quỳnh về cơ bản chưa bao giờ anh tin cả. Tôi đâu có nói. Cô ta bảo sao tôi nói với cậu như vậy? Hóa ra lại là một cú lừa à? Nếu cô ấy chấp nhận thì em vẫn sẽ chịu trách nhiệm. Được, có trách nhiệm. Nhưng mà trước mắt cứ làm theo tôi nói đã. Sau này khi nào đến lượt cậu thì tôi sẽ gọi. Về đi, việc của cậu Tuấn Phan sẽ sắp xếp. Em cảm ơn anh. Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, Diễm Quỳnh tỉnh giấc, nằm gối đầu lên cánh tay Trần mỉm cười. Trong đầu thoáng nhớ đến cảnh xuân nóng bỏng cả đêm, liền gieo vui trong lòng. Dậy rồi à? Diễm Quỳnh ngồi dậy, lấy chăn kéo che người mình, nhìn Bảo Cường đa quần áo chỉnh tề thì hơi thất vọng. Cô đã hy vọng sẽ có buổi sáng ngọt ngào hơn sau một đêm thân mật. Dạ anh đi luôn à? Ừ, tôi đặt bữa sáng cho cô rồi đấy. Nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe nhé. Vâng ạ. Nếu như còn mệt thì nghỉ đi, tôi sẽ báo quản lý cho cô. Không sao đâu ạ. Anh có thể đợi em về công ty cùng được không ạ? Cô muốn là mọi người biết đêm qua cô và tôi... em hiểu rồi. Lát nữa em sẽ bắt xe. Bảo Cường ra điều hài lòng nhanh chóng rời đi. Diễm Quỳnh lật giường kiểm tra. Khuôn mặt cô ta thoáng thất vọng. Liền lấy điện thoại gọi đi. Đêm qua tôi đâu có giọt máu nào chứ. Sao mà em phải cáu để làm gì? Chỉ bằng làm sao để trong bụng của em có thứ em cần đi, thay vì tức giận như vậy. Thế bảo sao sáng nay anh ta lại hờ hứng như thế? Ôi giời, không quan trọng. Thế buổi tối rảnh thì gặp nhau đi. Anh giúp em chắc chắn có bầu. Vớ vẩn. Bảo Cường về đến nhà thấy xe Yến Nhi thì bỏ xe ở sân chạy vào nhà. Xong nói hồ hởi reo vui. Bé con, em về rồi à? Lên đến phòng chẳng thấy cô đâu. Anh lớn tiếng gọi. Nhi ơi, em ở đâu vậy? Ở trong phòng tắm. Đêm qua đi với cô nào mà về thấy vợ lại hốt hoảng như vậy? Mở cửa phòng tắm thấy vợ nằm ngâm mình trong bồn tắm. Cả mặt thì được đắp mặt nạ kín. Lại gần từ tiện gỡ miếng mặt nạ ra rồi ném vào thùng rác. Em vừa mới đắp xong đấy. Xa chồng cả tuần, về nhà thấy anh thì không thèm liếc một cái là sao thế? Cô bĩu môi, liều mang ghét bỏ. Đêm qua quay xong, cô đã bắt chị Vinh đưa về bằng được. Vậy mà về nhà vắng như tờ, không nhìn thấy láo chồng đâu cả. Xa vợ đã đi ngủ lang ngay được ấy. Cô thấy Vân nhắm mắt không thèm nhìn xòm sần xối. Anh thì có sứt miếng nào đâu mà phải nhìn. Vậy nếu như sứt thì sẽ nhìn à? Cô mở choàng mắt khi thấy giọng nói rất gần. Gần sát mặt nên da mặt có chút ngứa. Khuôn mặt của anh đang kề bên, khóe miệng cong lên ý cười. Anh làm gì vậy? Thì khiến cho mình rất xào đấy. Thế là anh cúi xuống hôn lên môi cô một cái. Cảm thấy không đủ, lại hôn tiếp cái nữa. Cuối cùng thì chẳng nhấc được lên, mà giữ lấy môi vợ thả lên đó nụ hôn thật sâu. Còn Yến Nhi thì cũng không phản đối, sần dối cũng theo nụ hôn nồng ấm đó bay đi mất. Rời khỏi môi vợ sau khi ăn đủ no, anh cất giọng khó nhọc. Kiêng 5 tháng rồi, đủ cho em. Em nghe bác sĩ dặn là phải kiêng 6 tháng thì phải. Nhìn mặt của anh cứ nghệch xa như bị mất của, cô bám lấy cổ của anh hôn lên má, ngón tay phác họa trên môi anh mỉm cười. Thế đêm qua anh đi đâu à? Bây giờ mà anh nói xa việc làm với Diễm Quỳnh thì thể nào cũng bị cô nói anh ác, đành phải nói dối thêm một thời gian nữa. Có gì đâu, em đi vắng thì anh ngủ lại văn phòng thôi. Đừng nói là có cô nào ngủ cùng nhé. Từ lúc nhìn cùng em thì anh cũng ăn... À không. Cái gì? Sao lại ấp úng vậy? Thì còn làm sao nữa? Vợ không giải quyết thì anh tự xử thôi. Anh đứng lên, không muốn nhìn thêm hình ảnh của vợ trần như nhộng nằm trong nước. Nước ngấm ướt trên da thịt trắng trẻo của cô khiến anh thèm muốn nhỏ cả nước dãi. Dù sao thì anh cũng phải nhìn tận 5 tháng. Nếu như là trước kia thì không sao. Nhưng mà đang quấn vợ như vậy đùng một cái bị bỏ đói. Trong khi vợ anh bây giờ tự nhiên hơn, nên ở nhà ăn mặc vô cùng mát mẻ. Nhìn tiếp thì sẽ khiến anh không còn kiêng được nữa. Có khi là biến thành quỷ háo sắc cũng nên. Yến Nhi thấy anh khẽ hít một hơi dài, mặt buồn rười rượi đứng lên đi vào phòng, thì đồng lòng chắc ẩn. Bác sĩ chỉ dặn kiêng 1 tháng, thế nhưng mà cô cần đảm bảo mình hoàn toàn khỏe mạnh để đủ 6 tháng sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Nếu như không còn dấu hiệu của khối u thì cô cũng mang ra nước ngoài thụ tinh để sinh em bé. Bang Tuấn Anh nói cô còn trẻ, vậy nên khả năng thụ tinh sẽ dễ thành công. Và khi thành công rồi, sinh một em bé xong thì cơ thể sẽ tự đào tiết hormone sinh sản, có thể là sẽ mang bầu một cách tự nhiên. Cô thực sự rất mong đợi, vậy nên sẽ không nhờ ai mang thai hộ nữa. Dù đau đớn khó khăn, nhưng mà được mang thiên thần của mình thì sẽ rất hạnh phúc. Cô đứng dậy bước lại gần phía Bảo Cường đang tắm, vòng tay qua hông của anh, áp cả người vào mảng lưng trần rắn giỏi đó. Những ngón tay xoa xoa trên bụng anh rồi cười thành tiếng. Ông xã, đừng có khiêu khích anh, mặc đồ vào đi. Cô biết là anh khó chịu mới cáu như thế. Người đứng dưới nước mà vẫn cứ nóng sàn, vậy nên lại càng được đà, thả hai tay xuống. Anh không muốn thật à? Em buông tay ra đi, nếu không đừng trách anh đấy. Thế em cứ không buồn đấy, anh làm gì em nào? Nhìn cái mặt thách thức của cô rồi lại thêm đôi tay cứ vút về. Cô đúng là biết cách giết người không sao mà. Có biết là anh phải dập lửa khó khăn thế nào không? Toàn thân thì nóng rực, dù cố gắng kiềm chế nhưng mà trong cổ họng thì thoát ra hơi thở khó nhọc. Thế là anh cũng không kiềm chế nữa, cứ quấn lấy cô. Cho đến khi Yến Nhi đang chơi vơi trong khoái cảm thì Bảo Cường đột ngột dừng lại. Cô nhìn thấy trong mắt của anh nhốm đầy dục vọng, giọng nói trở nên đục ngầu, ham muốn nhưng mà lại cố kiềm nén. Nhi à, anh xin lỗi. Thực sự thì anh rất nhớ hương vị của em nên mới không kiềm chế được, mà tí nữa thì phạm sai lầm rồi. Chúng ta nên nghe lời bác sĩ, kiêng cho đủ vậy. Nhìn ánh mắt thất vọng và lời nói quá đối thành thần đến mức đáng thương đó, cô cảm thấy trái tim cũng rung lên, cảm giác yêu đương ngọt ngào tràn đầy nơi lồng ngực. Lúc này, cô muốn xây dựa yêu đương cùng anh, Vậy nên thay vì nói lời thừa thái, cô nắm lấy tay của anh kéo vào phòng, rồi đẩy anh xuống giường, cẩn thận dùng khăn tắm lau khô cho cả hai. Bảo Cường nhìn vợ không hiểu, định nói là cô dừng lại, thế nhưng mà cô lại đưa ngón trỏ đặt lên môi của anh, yêu cầu im lặng. Nhìn bộ dạng khó chịu của anh, trái tim cô như người lạc nhịp, thả chiếc khăn xuống đất, rồi sau đó hôn lên môi anh. Ông Sa à, em có thể rồi. Anh vừa nghe xong thì đồng tử trong mắt lập tức chuyển hóa, sự bức bối như được giải tỏa, liền ôm lấy thân thể của vợ lật lại nằm dưới thân thể của mình. Nhiều tháng nhẫn nhịn để rồi giờ đây cơ thể của cô như quá sức chịu đựng sự quân xá của anh, tâm trí trở nên mê man, bỏ mặc cơ thể cho anh tùy ý sắp xếp. Nắng sớm chiếu rọi nhảy nhót trên sàn nhà, soi rõ hai con người miệt mài yêu đương. Đầu giờ chiều thì Bảo Cường mới đến công ty, còn Yến Nhi thì vẫn nằm ngủ vùi trong chăn. Cả đêm không ngủ, buổi sáng thì còn cùng chồng lăn lộn đến kiệt sức, không còn mở nổi mắt nữa. Cô bỏ cả ăn, chỉ uống cốc sữa được anh mang đến tận miệng. Tuấn Phát nhìn thấy Bảo Cường mà mừng rơi nước mắt. Sếp à, sao em gọi cho anh từ sáng không được vậy? Có chuyện gì sao? Sáng nay thì anh có cuộc họp với phía đối tác Hàn Quốc. Họ đợi anh muốn bốc hỏa lên rồi đấy. Anh đi đâu thế? Ở nhà chứ đi đâu. Sáng nay vợ tôi mới về. Trái ngược với sự lo lắng của Tuấn Phát thì Bảo Cường không hề để tâm đến việc người ta đợi anh. Nhìn tâm trạng reo vui, ánh mắt thỏa mãn của sếp mà Tuấn Phát muốn hét vào mặt của Bảo Cường, nhưng mà lại không có gan. Sang phòng họp đi, đứng ở đấy làm gì? Dạ vâng, em đi ngay đi ạ. Vào phòng họp, rõ ràng đối tác đang say sưa trình bày ý tưởng hợp tác, nhưng mà Tuấn Phát thì lại thấy sếp của mình đầu óc không hề tập trung. Thỉnh thoảng thì anh thê mắt của Bảo Cường lộ ra ý cười, chiếc bút trên tay cũng chỉ xoay xoay một cách vô thức, rõ ràng là đang chìm đắm trong yêu đương đi mà. Anh đành phải đắc tội mà lấy chân đá vào chân của Bảo Cường, ghé sát tai anh rồi gọi. Sếp ơi, đang sửa làm việc đấy. Vậy mà Bảo Cường chẳng trách phạt, còn nghiêm chỉnh tập trung vào người đang nói, thỉnh thoảng thì khóe môi vẫn nở ra nụ cười vô cùng đa nghi. Cuối cùng thì dự án phim của Yến Nhi cũng quay xong, Thế Quý xuất hiện bên một cô gái rất trẻ, mang hoa đến tặng cho từng diễn viên. Cô gái nhỏ bên Thế Quý chạy lại đứng cạnh Yến Nhi, nụ cười tròn trịa reo vui. Cho em chụp ảnh cùng chị được không ạ? Ừ. Thế Quý còn là người trực tiếp chụp cho họ nữa. Chú đứng xa xa tí đi. Yến Nhi nghe thấy con bé, giọng nói ngọt như cào đường. Nhưng mà vì sao lại xưng là chú thế? Ấy vậy mà Thế Quý cũng tận lực nghe theo. Cô bé ấy là gì của anh ta mà nói gì anh ta cũng làm theo như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì chúng ta có thể thấy rằng là giờ đây có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới. Cô bé này có thể là một nhân tố khiến cho câu chuyện của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn về sau thì sao? Anh Sa đoán là như vậy. Còn về câu chuyện của Yến Nhi cùng với Bảo Cường thì không biết là trong tương lai liệu sáng cuối có thể nào mang thai được hay không. Và một vấn đề quan trọng hơn hết đó chính là bản thân của Yến Nhi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cô nàng Diễm Quỳnh kia sẽ bị lật mặt ra sao ở những tập truyện kế tiếp nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.